Ma thần thiên quân, chương 155, thiên phạt 2. Góc truyện audio.com. Quỷ nha đảo bên trên đám người đều đang ngưng trọng nhìn phía xa xa. Từ chỗ này chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ rất xa chiếu đến thôi. Thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng nổ mạnh, sấm kêu vang trời, lôi điện, Vũ Thiên Nguyên nói nhỏ. Hắn đương nhiên biết thiên phạt này không thể chỉ đơn giản như vậy thôi a hát. Chỉ là bước dạo đầu, Vũ Thế Thần cũng nhíu mày nói. Không thể nào, làm sao có thể, hắn làm sao có thể. H.O. giống như nhìn thấy cái gì đó vô cùng kinh khủng nói. Chuyện gì, ngươi làm sao kinh hãi như vậy? Vũ Thiên Nhật cau mày nói. Lúc này còn chưa đủ nghiêm trọng sao lại còn kinh hô như vậy? Đám người còn lại cũng không hiểu nhìn H.O. Lấy nó độ cao làm sao lại giật mình như vậy? Không lẽ đằng kia có hung vật đáng sợ gì sao? Thiên phạt chi kiếm, H.O. gằn từng chữ nói giống như có thù hận gì đó với nó. Cái gì, làm sao lại là nó? Vũ Thế Thần cùng Vũ Thiên Nguyên kinh dị hô lên. Vật kia làm sao có thể xuất hiện ở lúc này? Thiên phạt chi kiếm, là gì? Còn lại mấy người không biết kinh ngạc không hiểu nói. Lấy H.O. cùng hai người kia kinh thiên uy năng cũng kinh sợ như vậy. Thiên phạt chi kiếm hình như cũng rất kinh khủng đi. Thái cổ thời đại chư tộc trốn lui một phần là do tinh không yếu kém không thích hợp cho cường giả sinh tồn. Một lý có khác nữa đó là do nó. Do thiên phạt chi kiếm đột nhiên xuất hiện chém giết những kẻ có tu vi trên thánh tổ cảnh. H.O. lạnh lùng nói. Năm đó hỗn độn cảnh cũng phải bại lui trước kinh thiên uy lực của nó. Hỗn độn cảnh, bọn người đã không tiếp tục nói nữa mà nhìn phía xa xa thiên phạt. Thiên phạt chi kiếm đang nhắm thẳng Vũ Thiên Quân A Hát, lập tức cả đám tim như đang treo lên đến cổ họng. Hỗn độn cảnh còn phải bại lui thì thời đại này làm sao có người có thể cùng nó tranh phong. Vũ Thiên Quân làm sao tiếp được, có lẽ vẫn có chuyển cơ. Cho dù là thiên phạt thì cũng có mức độ thôi. Hắn tu vi không phải quá cao. Cho dù là thiên phạt chi kiếm cũng không chém ra bao nhiêu uy năng chân thật của nó. Thiên đạo cũng nên tuân thủ quy định do nó đặt ra chứ. H.O. ngưng trọng nói. Hy vọng như thế, Vũ gia mấy người thở dài nói. Bắt đầu rồi, H.O. ngưng trọng nói. Ầm, H.O. vừa nói xong thì một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên. Ma hải khu vực gần đó sóng lớn trào lên, nhìn từ xa chỗ này giống như hình thành một cái hình nấm khí. Đây là đi va chạm sinh ra áp lực, hư không dưới thiên phạt chi lực chỗ này cứng rắn vô cùng. Không như bình thường bị phá toái. Khạc, thân thể ho ra một ngụm máu. Hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng cơ thể cùng điều khiển lấy luân hồi chi bàn. Chiến lực chỉ khoảng 7 phần của bản thể trước đó mà thôi. Tia sáng kia giống hệt như lúc đám người trùng kiếp thiên phạt. Uy năng cũng không sai biệt, nếu chỉ như vậy ta có thể cản được 10 kích. Thần hồn lau đi khóe miệng máu tươi nói. Để xem một chút, bản thể ngưng trọng nói. Nếu hắn ở toàn thịnh đương nhiên không e ngại thiên phạt quá nhiều. Thế nhưng hắn hôm nay chiến lược chủ yếu ở thần thể. Chút có thể phát huy có hạn, còn chưa biết như thế nào. Kích tiếp theo để ta thử xem sao. Ma thể tay cầm bạch cốt đao lạnh lùng nói. Thân thể mới còn chưa kịp thích ứng thế nhưng có thể vận dụng một chút uy năng của bạch cốt đao đến chống lại cái kia tia sáng. Kỳ thực nếu để bản thể sử dụng thì vẫn có thể vận dụng kinh thiên uy lực như trước đó Vũ Thiên Quân chém giết mấy cái đại thánh. Thế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bản thể sẽ để hủy diệt lực lượng chảy ra thân thể. Như thế hắn kế hoạch sẽ có thay đổi. Được không bù mất, không đến bước cuối cùng hắn sẽ không làm như vậy. Xẹt, huỳnh, lại là vô số lôi điện cùng lôi vũ hướng Vũ Thiên Quân đánh giết nhưng đều bị luân hồi chi bàn hấp thu cùng cản lại. Bọn hắn cũng không để ý nhiều. Hung vật bí ẩn không biết đang treo trên hư không kia mới là chú ý của bọn hắn. Không sai biệt lắm nên là nó trước kia đánh xuống thiên phạt ở Nguyên Mộc Tinh Lâm. Không biết là cái gì, thiên đạo lại để một cái hung khí như vậy treo trên tinh không? Vũ Thiên Quân nhíu mày nói, tia sáng kia không biết là gì nhưng cường đại vô cùng. nếu chỉ là một tia sáng hắn vẫn có tự an tin không mấy áp lực sẽ tiếp được. Nhưng nếu một lần đến hai, ba thậm chí là năm tia sáng như vậy hắn chưa chắc đã tiếp được. Ha, năng lượng thật kinh khủng. Thần thể nhíu mày nói. Luân hồi chi bàn hút lấy lôi điện. Lôi vũ cùng thiên phạt chi lực sau đó phân hủy tạo ra tinh thuần lực lượng mới chảy vào bọn hắn thân thể. Chỉ là quả thật có chút lớn. A hát, ta nghĩ chúng ta nên thử một chút. Bản thể đột nhiên mở miệng nói. Ha, được, để ngươi trước đột phá đến thần trụ cảnh. Cái này thiên phạt trước để ta cùng thần thể cản lại. Ma thể nói, bọn hắn tâm thần tương thông nên chỉ cần một bên không cắt đứt thì bọn hắn đều sẽ hiểu suy nghĩ của đối phương. Bản thể muốn tận dụng nguồn năng lượng to lớn này để trước hết đột phá thần trụ cảnh. Tốt, bản thể lập tức ngồi xuống nhắm lại hai mắt tập trung khai mở thể nội thế giới mới. Hắn đã từng một lần làm như vậy rồi nên lập tức tập trung tinh thần nhìn vào đan điển vị trí. Nguyên bản bên trong đan điền là tiểu ma giới nhưng đã bị Vũ Thiên Quân chuyển ra ngoài. Lúc này bên trong đó hình thành một cái vòng xoáy nhỏ. Thế giới thụ chính là đang đứng ở giữa vòng xoáy đó. Hắn lập tức để cho lực lượng mà luân hồi chi bàn truyền đến truyền thẳng vào vòng xoáy. Đùng, chấm, đùng, có tiếng nổ nhẹ từ bên trong đan điền vang lên. Vũ Thiên Quân mặt mũi nghiêm nghị tập trung nhìn bên trong đan điền phản ứng. Hắn khai mở tiểu thế giới chắc sẽ không gặp bao nhiêu trở ngại đi. Hắn không để ý kỹ. Thế giới thụ cảnh là lúc này đang rung nhẹ nhẹ tỏa ra thế giới chi lực truyền đi khắp không gian đan điền. Thậm chí còn thẩm thấu ra bên ngoài đan điền. Huỳnh, bên ngoài thần ma nhị thế đứng song song nhìn hư không? Đã một khắc rồi tia sáng kia vẫn chưa hạ xuống, chỉ có lôi điện nổ vàng cùng với đầy trời lôi vũ đang lao về phía hắn mà thôi. Siêu, bất chợt hư không lại bị xé ra, một tia sáng nữa xuất hiện đánh về phía luân hồi chi bàn phía trên Vũ Thiên Quân tam thể. Hừm, để ta thử xem ngươi uy lực, ma thể cầm đao vung lên chém về phía tia sáng, hắn sinh mệnh lực lượng tràn vào bạch cốt đao. Uy lực kém nhiều so với lúc Vũ Thiên Quân dùng lúc trước. Ầm, lại một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Không sai biệt lắm so với lần va chạm trước. Sóng biển như là sóng thần như thế cao gần 30 trượng lấy tiểu đảo làm trung tâm truyền đi. Vô cùng đáng sợ, khục, ma thể ho ra một ngụm máu. Luân hồi chi bàn qua hai kích đã bị ép xuống đến mặt biển ma hải rồi. Tuy rằng ma thể cũng đã bị thương qua một kích nhưng lấy nó bản chất là thái sơ thân thể rất nhanh đã ổn định thương thế. Tốc độ khôi phục đáng sợ. Chấm, hả, không tốt, thần thể đột nhiên hô lên. Hư không lại rách ra. Lại có một tia sáng đánh về phía bọn hắn. Hắn lập tức vung quyền đấm ra một đạo luân hồi chi lực. Huỳnh, cả luân hồi chi bàn bị đánh sâu vào ma hải. Lực phản chấn quá mạnh làm cho bọn hắn phản ứng cũng không kịp. Còn may cũng không mấy ảnh hưởng đến bản thể đang khai mở thể nội thế giới. Đưa nó cho ta, chấm, thân thể ổn định lại luân hồi chi bàn rồi lại bay lên không trung. Hắn nói đương nhiên là bạch cốt đao ma thể đang cầm A Hát. Tia sáng kia công kích tương đương với thương thánh cầm trong tay bạch cốt đao công kích. Nếu hắn cầm trong tay bạch cốt đao lại vận dụng luân hồi chi lực truyền vào nó. Tuy rằng không sánh được bản thể thả ra hủy diệt chi thế nhưng cũng có 7-8 phần uy lực đi. Như vậy cũng đủ đối phó cái kia tia sáng rồi. Ha, do ngươi rồi, ma thể lau đi khóe miệng máu tươi nhếch mép nói. Không thể không thừa nhận hắn lúc này chiến lực kém thần thể. Đến đi. Thần thể cầm trong tay bạch cốt đao nhìn lên hư không hét lớn. Không để hắn thất vọng, hư không lập tức rách ra hai chỗ, hai đạo ánh sáng từ đó bắn ra đánh về phía bạn hắn. Uy thế vô cùng đáng sợ, hừm, thần thể hai tay cầm đao chém về phía hai đạo tia sáng. Thiên phạt lúc này mới đúng là thiên phạt A Hát, huỳnh, ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, kèm theo đó chính là ánh sáng mạnh. Sóng gió nổi lên, hư không dưới tác dụng của thiên phạt chi lực cứng rắn vô cùng lúc này cũng nổi lên gợn sóng như muốn phá toái. dư chấn kia đủ để xé rách hư không rồi. Khạc, ha, đáng sợ, thân thể lùi lại, ho ra một ngụm máu. Đứng trên luân hồi chi bàn ngưng trọng nhìn hư không nói. Nơi bả vai trái một vết rách dài, máu đang không ngừng chảy ra. Thế nhưng ánh mắt càng thêm sáng ngửa mặt nhìn hư không điên cuồng cười lớn. Thế nhưng chỉ có như vậy còn không có khả năng giết được bọn ta. Chấm, huỳnh, chấm, ầm, phía trên hư không như vang lên tiếng nổ lớn giận dữ. Tiếng ầm ầm vang lên, lôi văn càng thêm cuồn cuộn, thiên phạt giống như nghe hiểu thần thể nói. Càng phát ra điên cuồng. Càng thêm bá đạo muốn diệt sát kẻ vi phạm thiên đạo voi chi kia. Rách, hư không rách ra lớn hơn. Ba đạo ánh sáng lao ra từ đó chém về phía Vũ Thiên Quân. Động chân hỏa rồi, thần thể không chút sợ hãi nói. Ba đạo còn chưa có khả năng diệt sát hắn. Cùng lúc đó bản thể khai mở thể nội thế giới đã đến giai đoạn mấu chốt. Rất nhanh sẽ hình thành rồi. Chỉ là lúc này thế giới thụ đang hấp thu rất nhiều lực lượng mà hắn truyền vào. Theo đó nó cũng lớn thêm một ít, đã đạt đến hơn 10 trượng. Xung quanh nó thế giới lực tràn ngập không ngừng vung vẩy ra xung quanh. Giác, đột nhiên một tiếng nứt vỡ vang lên từ bên trong Vũ Thiên Quân bản thể. Hắn lập tức ho ra một ngụm máu lớn. Khụ, làm sao lại thất bại? Hắn nhíu mày không hiểu. Lập tức lại nội thị bên trong đan điền, thì thiếu chút nữa kinh hô lên. Hắn đan điền đã biến mất, thay vào đó chính là vòng xoáy đang không ngừng lớn lên. Tiếng dạn vỡ ban nãy không phải là hắn khai mở tiểu thế giới thất bại dẫn đến phản phệ, mà là đan điền không chứa nổi thể nội thế giới còn chưa thành hình nên bị phá hủy dẫn đến phản phệ. Thế nhưng không có đan điền hắn không phải là một cái phế nhân sao? Vũ Thiên Quân bản thể mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Tâm tình của hắn thần thể cùng ma thể lập tức đã biết. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.